Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, 456, chương 456, Linh Nhãn, trừ Sở Hoàng Sơn Sở Hoàng, tự Linh Đường Lý Mục, Linh Yên các Liễu Phỉ Vũ bên ngoài, còn lại ba vị mới đúng tông chủ Nhạn Hành Thiên muốn điều động người. Không bằng tại hạ đi một chuyến tốt, một vị thân hình cao gầy lão giả đứng dậy. Vị này tên là Lý Huyền Cư, là Huyền Lục Phong phong chủ, Nguyên Anh cường nhân. Nhìn thấy Lý Huyền Cư đứng dậy, Nhạn Hành Thiên đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì, hỏi, lôi phù có thể từng tế luyện ra? Lý Huyền Cư lắc đầu, Nhạn Hành Thiên làm theo trầm ngâm, lôi phù có tác dụng lớn. Lão Lý đầu, ngươi luyện chế ngươi phù lục đi. Nói chuyện là ngồi tại Lý Huyền Cư bên cạnh một cái người lùn mập, tên là Gia Cát Tuấn Hùng, là Vũ Khúc Điện điện chủ. Tuy nhiên tên bên trong có thanh tú có hùng, bộ dáng có thể không ra nửa phần hùng thanh tú. Còn lại hai cái người rảnh rỗi, Hàn Lâu chủ, hai chúng ta người nào đi chuyến này đây? Gia Cát Tuấn Hùng tự nói ra. Tại hắn đối diện, vị cuối cùng dung mạo thanh lãnh nữ tử đứng lên. Nữ tử tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng là Nguyên Anh cảnh giới người tu hành không cách nào lấy dung mạo phân biệt tuổi tác. Ta đi tốt, đang khi nói chuyện, nữ tử hướng đi đại điện ngoài cửa, ba bước về sau, đúng là hóa thành một đoàn gió mát, cứ thế biến mất không thấy. Thiên Hải Lâu lâu chủ Hàn Thiên Tuyết, am hiểu nhất đạo pháp chi lực, tại pháp thuật một đường tạo nghệ cực cao, lấy phong độn đi đường lời nói, so với ngự kiếm đều muốn mau hơn rất nhiều. Hàn Thiên Tuyết chạy tới Tuyết Sơn tìm hiểu dị tộc tin tức. Tông chủ Nhạn Hành Thiên cũng coi như buông lỏng một hơi. Tuyết Sơn tộc cũng không dễ trêu. Điều động tầm thường hư đan, chỉ sợ muốn một đi không trở lại. Mà Hàn Thiên Tuyết đi ra ngoài không còn gì tốt hơn. Bởi vì độn pháp tồn tại, có thể để tự thân dung nhập ngũ hành, trở nên không người phát giác, là tốt nhất ẩn nặc chi pháp. Đã Hàn Lâu chủ xuất thủ, chúng ta chờ đợi tin tức liền tốt. Nhạn Hành Thiên gật đầu nói. Tông chủ, Hà Minh sự tình, Gia Cát Tuấn Hùng ở một bên nói nửa câu lời nói. Trừ Như Băng Tuyết Liễu Phỉ Vũ bên ngoài, người khác lập tức thần sắc khẽ biến. Thiên Hà Loan, Nhạn Hành Thiên phảng phất từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Trầm ngâm nửa ngày, nói. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chờ Thái Thượng Trưởng Lão trở về. Nguyên Anh cường giả hội tụ bên trong đại điện, phảng phất bị một cái tục danh bịt kín một tầng áp lực bầu không khí. Cũng không biết là chỗ kia thần bí Thiên Hà Loan, vẫn là liền tông chủ đều muốn nghe lệnh Thái Thượng Trưởng Lão. Không lâu, sáu đại chi mạch các cường giả nhao nhao rời đi, mà Linh Nhãn chỗ sâu, một hành đệ tử chính nhìn lấy xuất hiện trước mặt kỳ quan khiếp sợ không thôi. Tại 18 vị đệ tử trước mặt, là giếng cạn dưới đáy. Cũng không tầm thường giếng cạn như vậy trải rộng lá mục xương thú. Nơi này lại là một mảnh vô cùng thế giới kỳ dị. Giống như một tòa trống trải cung điện. Ở trung tâm, tồn tại liếc một chút suối trong. Không có suối nước. Ở trong mắt tiền chảy xuôi mà ra là một mảnh tinh thuần đến dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy. Bàng bạc linh khí, Linh Nhãn, liền là linh khí chi nhãn. Giữa thiên địa chánh thức chí bảo, chảy xuôi theo liên tục không ngừng linh khí. Thân ở Linh Nhãn bên trong, Từ Ngôn có thể cảm nhận được cả người giống như bị bao vây lại. Cho dù không đi vận chuyển trúc cơ tâm pháp, những linh khí đó đều biết chui vào miệng mũi. Bị bản thể chậm rãi hấp thu, quả nhiên là tu luyện tốt nhất mảnh đất. Sau khi hết khiếp sợ, có người gấp bận bịu ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển trúc cơ tâm pháp. Tại Linh Nhãn bên trong tu luyện, 3 ngày thời gian đủ để chống đỡ lên ngoại giới 3 tháng thậm chí nửa năm. Nếu như thiên phú tốt, chống đỡ lên ngoại giới tu luyện 1 năm cũng có thể. Loại này cơ hội tốt không ai muốn bỏ lỡ. 18 tên đệ tử nhao nhao xếp bằng ở Linh Nhãn chung quanh. Toàn cũng bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, cùng người khác một dạng. Từ Ngôn một bắt đầu thời điểm, xác thực tại thành thành thật thật tu luyện trúc cơ tâm pháp. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Từ Ngôn phát giác chính mình trong đan điền linh khí cơ hồ thêm ra tiếp cận gấp đôi. Lấy hắn thiên phú, 3 ngày tu luyện kết quả, có lẽ sẽ đạt được 1 năm thậm chí là 2 năm khổ tu mới có thể có tới sửa vi. Tăng thêm tại trong tông môn tu luyện thời gian nửa năm. Rời đi linh nhãn, Từ Ngôn cũng liền trở thành nắm giữ 3 năm tu vi đệ tử cũ. Nhanh chóng tăng trưởng tu vi, xác thực vô cùng mê người. Nhưng mà hơn nửa ngày tu luyện về sau, Từ Ngôn vẫn là dừng lại tâm pháp vận chuyển. 2 năm tu vi không tính là gì. Dọn đi chỗ này linh nhãn, chiếm được chỗ tốt đem càng lớn. Hứa ra tận lực trả thù. Khương Đại mịt mờ uy hiếp, tăng thêm linh yên các chủ lật lọng. Còn có những cái kia coi thường lấy bình thường người sinh tử đồng môn. Đủ loại kinh lịch, Từ Ngôn đối với Kim Tiễn Tông chỗ này chính phái tông môn. Triệt để mất đi hứng thú cùng kiên nhẫn. Trong tông môn cũng không phải là gian tà mọc thành bụi. Chỉ ít còn có Niếp Ẩn Trần Minh loại kia trung hậu đệ tử. Chỉ bất quá Từ Ngôn giống như bị bài xích tại người tu hành bên ngoài. Cùng cái gọi là chính phái tông môn không hợp nhau. Đã muốn chui vào tà phái. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này. Mang đi một số tránh thức chỗ tốt. Tỉ như, trước mặt linh nhãn, mắt trái bỗng nhiên mở ra. Đáy mắt trừ chậm rãi lưu chuyển ngôi sao bên ngoài. Còn có một tầng tránh thức lạnh lùng. Theo Từ Ngôn vận dụng mắt trái. Tràn đầy linh khí chi tuyền phảng phất xuất hiện một điều câu cừ. Suối nước bắt đầu bị dẫn lưu mà đi. Xoay tròn lấy bị kéo tiến cái kia vô cùng lạnh lùng trong mắt. Bàng bạc linh khí, cũng không thưa thớt. Linh nhãn chi địa linh khí phảng phất liên tục không ngừng. Cho dù bị Từ Ngôn mắt trái thu nạp. Như cũ hội theo trong con suối toát ra càng nhiều linh khí. Phảng phất vô cùng vô tận. Ngày đầu tiên, Từ Ngôn đáy mắt 5 điểm ngôi sao trở nên sáng lên. Ngày thứ 2, Từ Ngôn thậm chí có thể nghe được linh khí tạo thành gió gào thét âm thanh. Bị hắn mắt trái thu nạp linh khí có thể so với phong bão. Ngày thứ 3, tuyền nhãn nơi cực sâu. Một sợi bích lục gợn nước bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dần dần tuôn hướng tuyền nhãn lối ra. Bởi vì cách nhau rất xa. Đệ tử của hắn lại tại toàn tâm tu luyện. Không ai phát giác được Từ Ngôn dị dạng. Tại ngày cuối cùng chỉ còn lại một cái canh giờ thời điểm. Từ Ngôn mắt trái ngôi sao đã giống như tránh thức đầy sao sáng ngời. 3 ngày kỳ hạn sắp đến. Từ Ngôn mắt trái thu nạp to lớn linh khí. Đến lúc này, hắn vốn định dừng lại linh khí thu nạp. Lại chợt thấy theo trong con suối xuất hiện một sợi bích lục bọt nước. Dâng lên lại chìm xuống bích lục bọt nước. Lộ ra đến vô cùng kỳ dị. Giống như một đầu tinh tế cột nước. Cũng không phải là thực chất. Mà chính là một cỗ vô pháp tưởng tượng tinh thuần lực lượng. Linh nhãn tinh túy. Đoán được bích lục bọt nước có thể là linh nhãn bên trong tránh thức tinh túy chỗ. Thừa dịp thời gian còn chưa tới. Từ Ngôn bỗng nhiên trừng lên mắt trái. Trong con suối bọt nước cũng bắt đầu dần dần bị bay vụt. Từng chút, lộ ra đến vô cùng nặng nề hướng về Từ Ngôn tiếp cận. 2 tay bị bỗng nhiên cầm bốc lên. Từ Ngôn sau lưng lúc này trải rộng mồ hôi. 3 ngày qua này không ngủ không nghỉ. Mặc dù là thu nạp linh khí, cũng đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Càng sau cùng cỗ này bích lục linh tuyền. Từ Ngôn xem như vận dụng sức mạnh lớn nhất. Thậm chí không tiếc lấy linh khí trùng kích mắt trái. Đau buốt nhức mắt trái. Mang đến to lớn hơn hấp xả lực. Dài hơn 1 trượng bích lục cột nước. Rốt cục tại sau nửa canh giờ bị rút ra tuyền nhãn. Vô hình cột nước. Người khác không nhìn thấy. Lại tại Từ Ngôn trong mắt trái xoay tròn không ngừng. Giống như không cách nào thuần phục trường xa. Cho dù Từ Ngôn sử xuất toàn lực. Như cũ rất khó đem hoàn toàn hút vào mắt trái. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian, rốt cục đến, mà bích lục cột nước, lại được mới vừa cùng Từ Ngôn mắt trái đụng vào nhau. Đỉnh đầu truyền đến ầm ầm trận pháp mở ra âm thanh. Đã có đệ tử lần lượt mở ra, Từ Ngôn bỗng nhiên cắn răng một cái. Càng nhiều linh khí bị hắn xông vào mắt trái chỗ sâu. Làm lối ra tức sẽ xuất hiện. 3 ngày tu luyện sắp kết thúc. mà đầu kia nước linh tuyền trụ còn có hơn phân nửa không có thu nạp thời khắc. Một tiếng ngột ngạt thú hống xuất hiện tại Từ Ngôn chỗ sâu trong óc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.